Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1862, ân. Trước không muốn đi, năm càng, ha ha, thật đúng là một cái bảo bối đâu. Toàn bộ huyền thủy thần các cao tầng, đều tới, năm đó, Tô Trần đều không có đãi ngộ như vậy a. Kha Ngự nhìn lướt qua Lăng Đồ đám người. Khinh thường cười nói, các hạ, đồng lứa nhỏ tuổi ở giữa sinh tử chiến. Ngươi đường đường Kha gia gia chủ, tự thân xuất thủ lẫn vào. Có hơi quá a. Lăng Đồ sâu hít một hơi, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kha Ngự. Ánh mắt đều muốn phun lửa. Thật là hù chết, nếu như Tô Thủy Lam xuất hiện không hay xảy ra, hắn có thể trực tiếp lâm vào điên cuồng. Có thể nhập ma, Tô Thủy Lam không chỉ có được trí cường tu võ thiên phú. Vẫn là Tô Trần độc nữ. Có thể nói, tại Lăng Đồ trong lòng, Tô Thủy Lam so toàn bộ huyền thủy thần các tất cả những người khác thêm lên khả năng cũng còn trọng. Yếu hơn, nếu như Tô Thủy Lam chết tại Kha Ngự trong tay, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng sẽ là như thế nào tuyệt vọng. Lăng Đồ oán hận tới cực điểm, nhìn chằm chằm Kha Ngự, đáng chết này tạp chủng, đường đường Kha gia gia chủ, đường đường hơn ngàn vạn tuổi lão quái vật, đối với một cái không đến 500 tuổi tiểu nữ hoa xuất thủ. Thật là đáng chết một vạn lần. Quá, Kha Ngự nhìn chằm chằm Lăng Đồ, trên mặt khinh thường cùng vẻ đăm chiêu, càng ngày càng nồng đậm, đột nhiên. Khí tức của hắn lại ba động, một cái chớp mắt mà ra, hướng thẳng đến Lăng Đồ ép đi. Lập tức, Lăng Đồ rút lui ba bước, sắc mặt có chút khó coi, khóe miệng đều nhiều hơn một chút máu tươi. Lăng Đồ thực lực cũng không tính mạnh mẽ, từ mấy trăm năm trước thiên đạo ý chí sút giảm về sau, các loại ẩn thế gia tộc xuất thế, các loại hải tộc xuất thế, hắn tại Đại La Thiên không coi là đỉnh cấp cường giả rồi. Mấy trăm năm nay đến, hắn cố gắng cũng dùng rất nhiều thủ đoạn, phương pháp vân vân, nhưng đến bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là chư thần cấp một tầng tiền kỳ cảnh giới. Lực chiến đấu của hắn trên thực tế còn không bằng Tô Thủy Lam, chênh lệch còn khá lớn. Ngay cả Tô Thủy Lam đều gánh không được Kha Ngự khí tức, hắn liền càng không có thể. Huyền Thủy Thần Các cho tới bây giờ cũng không tính là cái gì. Trước kia là rác rưởi, hiện tại như cũ là, cho rằng dựa vào đã chết đi Tô Trần lưu lại phúc trạch, đáp thượng linh cơ các, tổ long đảo các loại, liền coi chính mình là thứ gì. Kha Ngự nhìn chằm chằm Lăng Đồ, thanh âm âm đột nhiên lớn lên. Kha gia nghĩ muốn diệt ngươi huyền thủy thần các, cùng bóp chết một con kiến, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngươi, Lăng Đồ chặt chẽ cắn răng, phẫn nộ tới cực điểm, nổi giận, lại bị Nghiêm Lệ Khâu, Nhậm Thiên Cao ngăn lại. Thủy Lam, thật xin lỗi, tiêu gì để ngươi chịu ủy khuất. Tiêu Diên đang tại an ủi Tô Thủy Lam, nàng có chút thất lạc, tự trách nói, Tiêu Di, không trách ngươi, là Thủy Lam quá yếu, ngay cả vũ nhục cha người, Thủy Lam cũng không thể đem giết chết. Tô Thủy Lam tinh xảo, thanh tịnh trong con ngươi, có một tia nước mắt, nàng cũng chỉ có tại Tiêu Diên trước mặt, mới có thể bộc lộ ra đáy lòng một tia ủy khuất. Đứa nhỏ ngốc, Tiêu Diên đáy lòng càng thêm tự trách, canh bất hảo thụ rồi. Kha Ngự, chính như Lăng các chủ lời nói, đồng lứa nhỏ tuổi sinh tử chiến, ngươi đứng ra không nên a. Sinh tử chiến, sinh tử chiến, chính là muốn phân sinh tử. Mộ Thủ Đường nhìn chằm chằm Kha Ngự, thản nhiên nói, nghịch nhi không thể chết, chỉ thế thôi. Kha Ngự tùy ý nói, Mộ Thủ Đường, khả năng ngươi còn không biết, nghịch nhi cùng Vô Tâm quan hệ rất tốt. Vô Tâm, tự nhiên là Kha Vô Tâm. Nghịch nhi nếu là hôm nay chết ở chỗ này, Ngươi tin không tin? Vô Tâm giận dữ, đừng nói Huyền Thủy Thần Các rồi. Ngươi Linh Cơ Các, còn có Tổ Long Đảo, đều có thể chết không có chỗ chôn. Kha Ngự thanh âm bá đạo, tàn nhẫn, cường thế rất nhiều, mà Mộ Thủ Đường cùng Long Sân sắc mặt thì là thoáng cái khó coi rất nhiều, lại trầm mặc, biệt khuất, lại cũng chỉ có thể nhịn. Kha Vô Tâm, vì sao Kha gia hiện tại cái này sao bá đạo, phách lối như vậy? Trên thực tế, mấy trăm năm trước, tại ẩn thế thế gia bên trong, Kha gia không sánh bằng Linh Cơ Các, thậm chí chênh lệch còn có chút lớn, cũng so không được qua Tổ Long Đảo. Nhưng bây giờ, mấy trăm năm về sau, Kha gia dám một nhà độc kháng Huyền Thủy Thần Các, Linh Cơ Các, Tổ Long Đảo, Hàn Uyên Cung vân vân. Vì sao? Chẳng phải bởi vì Kha gia có Kha Vô Tâm sao? Kha Vô Tâm là đế tử, là đế viện đệ tử, một cái Kha Vô Tâm đầy đủ trấn áp hết thảy, bình thường tiểu đả tiểu nháo được. Nếu là thật dám cùng Kha gia vạch mặt, sinh sinh tử tử chiến, như vậy Kha Vô Tâm giáng lâm, đó chính là tai nạn. Thật coi đế tử là nói đùa đâu? Huống chi Kha Vô Tâm thân là đế tử, trong đế viện cũng đều là có thể nhận biết mấy cái bằng hữu, những cái kia tùy tiện biết mấy cái bằng hữu cũng đều là đế tử a. Tự mình nghĩ đi, dù sao nói cho cùng, bởi vì một cái Kha Vô Tâm, Kha gia tại Đại La Thiên chính là địa vị trí cao vô thượng. Ngoại trừ cái này địa vị trí cao vô thượng, cùng Kha Vô Tâm treo ở đỉnh đầu thanh kiếm này, còn có Kha gia gần nhất mấy trăm năm cũng từ đế viện nơi đó đã nhận được không ít ban thưởng, đều là đỉnh cấp tu võ tài nguyên, dẫn đến Kha gia võ đạo sinh sôi tốc độ cực nhanh. Trong vòng mấy trăm năm, cường giả xuất hiện lớp lớp, liền nói trước mắt Kha Ngự, mấy trăm năm trước, Kha Ngự căn bản không như hắn Mộ Thủ Đường, Long Sân, chênh lệch một tia, nhưng còn bây giờ thì sao? Mộ Thủ Đường chỉ là chư thần cảnh 5 tầng tiền kỳ, mà Long Sân chỉ là chư thần cảnh tầng 4 đỉnh phong. Kha Ngự nhưng là chư thần cảnh 6 tầng, có chênh lệch không nhỏ. Chớ đừng nói chi là Kha gia nghe nói còn có một vị lão tổ tông, thực lực cực mạnh lão tổ tông. Dù sao, một câu, bây giờ Kha gia thật sự trêu chọc không nổi. Đi, Nghịch Nhi, cùng Lục Thúc trở về. Sau một khắc, gặp Mộ Thủ Đường, Long Sân đều á khẩu không trả lời được. Kha Ngự khinh thường cười lạnh một tiếng, đỡ dậy Kha Nghịch, nói, bá đạo, cường thế, không chỗ nào kiêng kỵ. Chờ một chút, Lục Thúc, ta còn có lời nói muốn cùng Tô Thủy Lam nói. Kha Nghịch hướng phía Tô Thủy Lam nhìn lại, nhè răng trợn mắt cười. Tô Thủy Lam, trước khi rời đi, ta vẫn còn muốn nói một câu. Ân, Tô Trần chính là rác rưởi, chính là phế vật, cho Kha Vô Tâm sư huynh sách giày cũng không xứng. Khiêu khích, cực hạn khiêu khích, ngay trước Tô Thủy Lam, Tiêu Diên, Lăng Đồ chờ hết thảy Huyền Thủy Thần các người trước mặt, vũ nhục Tô Trần. Kha Nghịch đắc ý tới cực điểm, ha ha ha. Kha Ngự đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, hắn rất hài lòng Kha Nghịch biểu hiện. Kha gia đệ tử hiện tại liền được mạnh như vậy thế, bá đạo, khi dễ người không phải sao? Kha gia kia là Kha Vô Tâm Kha gia, không phải sao? Cùng lúc đó, Tô Thủy Lam, Tiêu Diên, Lăng Đồ đám người sắc mặt điên cuồng run rẩy, lửa giận cơ hồ muốn bắt đầu cháy rừng rực, nổi giận cơ hồ muốn mất lý trí nổi giận. Lục Thúc, chúng ta đi thôi, thả ra cái này phách lối tới cực điểm, Kha Nghịch mở miệng nói. Kha Ngự nhẹ gật đầu, liền muốn mang theo Kha Nghịch rời đi, nhưng mà sau một khắc, Kha Ngự nhíu mày, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia quái dị cùng vẻ không hiểu. Thế nào, Lục Thúc,